người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, vì thủy nguyên ma thần dâng lên thế giới. Cao suy tư trong chốc lát, đối với vong linh đại đế nói lên vấn đề. Hắn trả lời, cái này cần nhìn thế giới kia tình huống. Chấm ngoặc kép, Cao biểu thị, tình huống cụ thể, phải căn cứ tình huống thực tế mới có thể cho ra một cái xác thực trả lời chắc chắn. Tình huống dưới, một người không cách nào đại biểu toàn bộ thế giới, nhưng có chút tình huống đặc biệt dưới, thật đúng là có thể đại biểu toàn bộ thế giới. Cuối cùng, Cao lựa chọn tiếp kiến cái kia đưa ra, đem toàn bộ thế giới hiến cho hắn cái kia dị giới người. Vong linh đại đế ứng thanh, tiến đến đem người kia tìm đến. Trần thế cự mãng trên đầu, băng lãnh mà tĩnh mịch trong vũ trụ, hư ảo nhật nguyệt tinh thần vờn quanh. Nhân loại kia, là cái trung niên nam tử, người khoác rách dưới áo giáp, tóc trắng phơ, Cao liền có thể nhìn ra, đối phương cái này tóc trắng phơ, không phải là bởi vì đối phương tuổi tác, lúc trước một nhóm kia đạp vào cầu vòng cầu, trở về riêng phần mình thế giới cường giả dị giới, từng cái thực lực đồng đều đạt tới thần cấp tuổi thọ gần như vĩnh hằng. Đối phương sở dĩ tóc trắng phơ, là bởi vì cảm xúc nguyên nhân. Buồn phiền phía dưới, tóc trắng phơ nhìn thấy Cao về sau. Nam tử kia hướng phía Cao quỳ xuống. Vĩ đại thủy nguyên ma thần, nguyện ngài cùng vĩnh hằng cùng tồn tại, cùng tuế nguyệt đồng huy. Đối phương đầu tiên là một chút kính ngữ, sau đó nói ra tình hình thực tế. Cố hương của ta, không có, chấm ngoặc kép, đối phương tại hoang giới chờ đợi vài vạn năm, thẳng đến Cao xuất thủ, đả thông lưỡng giới thông đạo. Bọn hắn mới lấy thoát khốn, mà mang lòng tràn đầy chờ mong, trở về mình cố hương về sau. Đối phương nhìn thấy, đều là phế tích, toàn bộ non xanh nước biếc, sinh cơ bừng bừng thế giới, đã biến thành đất chết. Thế giới, hoàn toàn tĩnh mịch, đối phương thần cấp thực lực, đạp biến thế giới mỗi một cái góc xó. Có thể xác định, cố hương của mình, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, lại không cái thứ hai sinh mệnh tồn tại. Về sau, đối phương tại các loại cổ lão di tích bên trong, tìm được dấu vết để lại, tạo thành thế giới hủy diệt kẻ cầm đầu. Liền là đối phương cố hương sinh đôi thế giới, ám giới, một quang một ám, hai thế giới giống như song sinh tử, lẫn nhau vờn quanh, mỗi khi gặp ngày đêm giao thế, hoàng hôn hoặc là tờ mờ sáng thời điểm, lưỡng giới ở giữa sẽ xuất hiện thông đạo. Có thể tiến về khác thế giới. Tại đối phương rời đi cố hương mấy vạn năm trước, quang giới đã bị ám giới triệt để hủy diệt. Phía trên lại không một tia sinh linh làm quang giới sau cùng sinh linh. Đối phương nguyện ý đem toàn bộ quang giới hiến cho thủy nguyên ma thần. Không cầu thủy nguyên ma thần tự mình xuất thủ. Chỉ cầu thủy nguyên ma thần có thể phái ra thủ hạ. Thay quang giới báo thù. Làm quang giới sau cùng sinh linh. Sau cùng hạt giống, hy vọng cuối cùng, ta có thể đại biểu toàn bộ quang giới. Đối phương đem một thanh trường kiếm đệ đi lên. Tại hạ cũng không biết cái gọi là thế giới bảo vật là vật gì. Nhưng, bảo vật này, là chúng ta quang giới lưu truyền nhiều năm thánh vật. Quang minh thánh kiếm, chấm ngoặc kép, đối phương trước tiên đem trước đó thủy nguyên ma thần thay bọn hắn đã thông tiến về riêng phần. Mình cố hương thông đạo đại giới thanh toán xong. Quang minh thánh kiếm tán phát ra quang mang, bay đến Cao trong tay. Đích thật là thế giới bảo vật, chấm ngoặc kép, xét thấy đối phương là cái thứ nhất thanh toán thế giới bảo vật, Cao đồng ý đối phương thỉnh cầu. Trước mắt bầu trời, bày biện ra một chiếc gương. Trong kính thế giới, đều là phế tích, đây là chúng ta quang giới. Người kia không nghĩ tới, thủy nguyên ma thần vậy mà trực tiếp đem quang giới hình tượng bày biện ra đến. Tiếp theo, thủy nguyên ma thần cách không phất tay. Tại quang giới trên không, xuất hiện một cái từ tinh quang ngưng tụ mà thành bàn tay lớn. Một tay đem toàn bộ quang giới nắm trong tay. Quang giới, như vậy vỡ nát, nâng, vỡ nát toàn bộ thế giới. Đều nói hủy diệt thế giới. Nhưng ám giới loại kia, đem quang giới sinh linh đều giết chết. Tất cả mặt đất sinh thái đều phá hủy. Loại này hủy diệt. cùng thủy nguyên ma thần nhất cử vỡ nát toàn bộ thế giới hủy diệt so sánh. Có không cách nào tưởng tượng khác biệt. Trong mặt gương, quang giới hóa thành bụi bặm, hướng phía thủy nguyên giới thổi qua đến. Thủy nguyên giới trên không, quang vũ bồng bềnh nhiều, đại địa đang chấn động. Thần linh cảnh cường giả có thể phát hiện, kế Odu đại lục về sau, thủy nguyên giới lại tăng thêm mới đại lục, quang chi đại lục, làm xong đây hết thảy, Cao phái ra vong linh đại đế, làm cho đối phương xuất lĩnh vong linh tộc thẳng hướng ám giới. Thực hiện đối quang giới cuối cùng người sống sót hứa hẹn. Ám giới bên kia, thực lực cũng cường không đến chỗ đó pháp. Tại thần thượng cấp bậc vong linh đại đế dẫn đầu dưới. Vong linh tộc đem thế giới kia triệt để diệt tuyệt. Mà thế giới kia, cũng đương nhiên, bị Cao vỡ nát, hóa thành thủy nguyên giới chất dinh dưỡng. Trở thành cái thứ tư đại lục ám chi đại lục. Có cái này vết xe đổ về sau. Một chút sinh linh cũng nhao nhao đến đây thủy nguyên giới. Hướng thủy nguyên ma thần dâng lên thế giới của mình. Trong đó có một ít là cùng quang giới tình huống cùng loại. Bỏ qua thế giới của mình. Làm đại giá. Đổi lấy thủy nguyên ma thần lực lượng đến báo thù. Nhưng cũng có một chút thế giới. Bọn hắn mang cái khác tâm tư. Đưa ra Cao chưa từng tưởng tượng qua con đường. Vĩ đại thủy nguyên ma thần. Chúng ta nguyện ý vì ngài dâng lên thế giới của chúng ta. Chấm ngoặc kép, một cái sinh linh tại Cao trước mặt, đưa ra bọn hắn nho nhỏ thỉnh cầu. Bọn hắn nguyện ý vì thủy nguyên ma thần dâng lên thế giới của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cần một cái cư trú chỗ. Bọn hắn hy vọng, tại bọn hắn cho thủy nguyên ma thần dâng lên thế giới của mình. Thế giới của mình hóa thành thủy nguyên giới một cái đại lục về sau. Bọn hắn có thể di chuyển đến đại lục kia bên trên. Bên trong, bọn gia hỏa này, bọn hắn biết mình thế giới nhỏ yếu. Cho nên nguyện ý đem thế giới của mình nhập vào thủy nguyên giới chi bọn hắn đều nỗ lực như thế đại giới. Đổi lấy đến, để bọn hắn ở tại thủy nguyên giới tư cách, hẳn không phải là việc khó gì. Dù sao, bọn hắn cũng không yêu cầu xa vời ở tại thủy nguyên giới trọng yếu nhất chính là thủy nguyên đại. Lục, mà là ở tại bọn hắn thế giới biến thành đại lục kia mà thôi. Loại này bán giới hành vi, chẳng những không có người khinh bỉ, ngược lại tại các giới sinh linh nơi đó, nhấc lên một cỗ bán giới dậy sóng. Cả đám đều nghĩ đến, đem thế giới của mình nhập vào thủy nguyên giới. Sau đó bọn hắn cũng đi theo nước lên thuyền cao, trở thành thủy nguyên giới sinh linh. Lại là trăm năm thời gian, thủy nguyên giới bên này. Đã có được trên trăm cái đại lục, mỗi một cái đại lục, đều là cung cấp làm một viên đuôi cầu diện tích. Cái này trăm năm phát triển, thủy nguyên giới trước đó chưa từng có cường đại. Bây giờ, thủy nguyên giới đủ khả năng tồn tại phụ thuộc thế giới. Không còn là chỉ có địa ngục một cái. Tự nhiên chi trụ bên kia, thất diệu yêu tinh lựa chọn cùng Titan thần đồng dạng con đường. Dung hợp tự nhiên chi trụ. Đem tinh giới treo ở thủy nguyên giới bên trên, phụ thuộc thủy nguyên giới mà tồn tại. Tinh linh tộc trưởng quản ma lực chi trụ, bị kẻ đến sau tóc trắng tinh linh Tây Sivia dung hợp. Cuối cùng, Ruiz trưởng quản triệu hoán chi trụ bị một cái cổ lão thụ nhân chỗ dung hợp. Dung hợp thiêu đốt chi trụ Titan thần. Nó tinh giới tên là địa ngục, thiêu đốt quân đoàn chui hơi thở địa ngục. Dung hợp tự nhiên chi trụ thất diệu yêu tinh. Nó tinh giới tên là Lý Tưởng Hương, yêu tinh ở Lý Tưởng Hương, dung hợp ma lực chi trụ tóc trắng tinh linh. Nó tinh giới tên là Thời Gian Hành Lang, đây là vì kỷ niệm vị kia đã biến mất thời gian thần. Cứ việc thời gian thần Tây Sivia lấy tóc trắng tinh linh Tây Sivia làm môi giới giáng lâm, hoàn thành sứ mệnh về sau ly khai cái này cái thời không. Nhưng đối phương tại tóc trắng tinh linh Tây Sivia trong đầu vẫn là lưu lại không ít mảnh vỡ ký ức. Từ những ký ức kia mảnh vỡ bên trong, tóc trắng tinh linh Tây Sivia biết được, thời gian thần Tây Sivia, thân là thủy nguyên ma thần tọa hạ 12 chân thần thứ nhất. Đối phương chỗ ở là tên là thời gian hành lang bí cảnh. Vì kỷ niệm vị kia thời gian thần, tóc trắng tinh linh Tây Sivia đem mình tinh giới. Đặt tên là thời gian hành lang. Về phần sau cùng một cái cây cột, Ruiz nắm trong tay, bị thụ nhân chỗ dung hợp triệu hoán chi trụ.